Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 35, biết bao may mắn quá thay. Nguyên Thủy Môn trưởng lão vừa sợ vừa giận. Giọng căm hận nói, Tần Đình, ta Nguyên Thủy Môn cũng là Đông Hoang tu hành thánh địa. Ngươi dám can đảm như thế nhục ta Nguyên Thủy Môn. Tần Đình chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Nhãn thần mỉa mai, Nguyên Thủy Môn trưởng lão trong lòng hận cực. Hận không thể tiến lên cùng Tần Đình đại chiến một phen. Nhưng là hắn cũng bất quá thần thông cảnh giới. Thực lực cùng Nghiêm Hàn chỉ là sàn sàn với nhau. Kia Nghiêm Hàn bị Tần Đình đánh đạo tâm vỡ vụn. Hiện tại cả người tại trụ sở bên trong ngơ ngơ ngác ngác. Như đồng hành thi đi thịt. Hắn như thế nào có dũng khí. Nguyên Thủy Môn trưởng lão không cam lòng nhìn một nhãn thần cây. Oán hận nói. Chúng ta đi. Dẫn đầu hướng cái khác thiên điện bay đi. Đệ tử còn lại nhao nhao ủ rũ cúi đầu đi theo. Rốt cuộc không một tia phách lối tư thái. Những người còn lại trong lòng cực kỳ vui sướng. Đi trước Nguyên Thủy Môn đám người phách lối dáng vẻ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là tế lên đại trận. Không biết rảo sát bao nhiêu tán tu. Có ít người thậm chí cũng không có cùng Nguyên Thủy Môn đối nghịch ý tứ cũng bị rảo sát. Bây giờ nhìn Nguyên Thủy Môn như là chó nhà có tang đồng dạng rời đi. Trong lòng mọi người đại khoái. Tần Đình chung quanh kích phát như là lôi vực. Chắp tay đứng tại lôi quang điện thiểm bên trong. Hướng thần thụ bay đi. Quanh người hắn lôi quang vờn quanh. Như là dài đến vài dặm lôi vực. Bốn phía quét tới quét lui. Những nơi đi qua. Cái gặp từng vị cường giả nhào nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Ở cung điện dưới lòng đất nơi đây. Tần Đình đơn giản chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Tán tu nhao nhao vội vàng nhượng bộ. Tần Đình cùng thần thụ ở giữa thế mà xuất hiện một cái trống trải con đường. Tránh ta người sinh. Ai cản ta thì phải chết. Đám người tâm trì thần diêu. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu uy thế sao? Mắt thấy Tần Đình cách thần thụ càng ngày càng gần. Tất cả đại thánh địa đệ tử rốt cục kìm nén không được. Nhao nhao hướng Tần Đình xuất thủ. Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Cổ Thần Cung đệ tử nhao nhao xuất thủ. Từng đạo lộng lẫy vô cùng pháp thuật thần thông hướng Tần Đình gọi tới. Triều Thánh Tông đệ tử hợp lực tế lên một đạo pháp bảo. Lại là một tòa to lớn vô cùng núi lớn. Núi lớn bay đến Tần Đình đỉnh đầu. Oanh một tiếng rơi xuống. Muốn đem Tần Đình trấn áp. Tinh Nguyệt Giáo một vị nữ chân truyền đệ tử. Tên là Giao Minh Châu. Kiều tra một tiếng. Tinh thần pháp kiếm. Lập tức, một đạo từ tinh thần tạo thành pháp kiếm đạp không đánh tới. Tựa như ảo mộng, cơ hồ muốn đem tòa này địa cung xuyên phá. Cổ Thần Cung lần này đến đây chân truyền đệ tử Chu Tiềm thì là ngoài vòng giáo hóa một vị cự nhân. Khắp cả người đạo văn, như là viễn cổ ma thần. Sau lưng Cổ Thần Cung chúng đệ tử đem thân thể của mình pháp lực liên tục không ngừng đưa vào cự. Nhân thể nội. Cự nhân dậm chân đến đây, một tay hướng Tần Đình chộp tới. Càn Nguyên Tông, một tên đệ tử thấp giọng hướng Mộ Thanh Di hỏi. Mộ sư tỷ, nhóm chúng ta muốn xuất thủ sao? Mộ Thanh Di ánh mắt phức tạp nhìn Tần Đình một chút. Khẽ lắc đầu, nếu là bọn họ có thể không ngăn cản Tần Đình sư huynh. Nhóm chúng ta lên cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là thành công ngăn trở. Lập tức nhóm chúng ta cùng bọn hắn cũng là muốn có một phen tranh đấu. Hiện tại xuất thủ, cũng không lớn ích, tên đệ tử kia thán phục, lui xuống, chỉ là, chân chính nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có chính Mộ Thanh Di trong lòng rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, ba đại thánh địa đệ tử thế công, hủy thiên diệt địa, Tần Đình cười ha ha một tiếng, tay phải hai ngón thân, ra. Một đạo kiếm quang theo Tần Đình mi tâm phóng lên tận trời. Ầm ầm kiếm quang nhấp nhô. Đem trên đỉnh đầu đang muốn rơi xuống ngọn núi lớn kia pháp bảo rào vỡ nát. Tay trái nhẹ giơ lên. Nắm kia lăng không mà đến tinh thần pháp kiếm. Có chút dùng sức. Tinh thần pháp kiếm lập tức phân dài. Ngoài vòng giáo hóa điểm điểm tinh quang tiêu tán không trung. Lại lách mình tiến lên. Trực diện Chu Tiềm cự nhân hóa thân. Một trưởng đẩy ra, đem người khổng lồ kia đánh máu thịt mơ hồ, miệng phun tiên huyết, Chu Tiềm cũng bị đánh ra chân thân, quay người như là lưu tinh đồng dạng rơi vào cổ thần cung đệ tử bên trong. Hôn mê bất tỉnh, cổ thần cung chúng đệ tử kinh hãi, tranh thủ thời gian cứu chữa. Trong chớp mắt, Tần Đình liền phá hết ba đại thánh địa đệ tử hợp lực thế công. Càng lộ ra đi bộ nhàn nhã, hạ bút thành văn, trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Một người, quét ngang một chỗ, trong chớp nhoáng này, thiên địa nghẹn ngào, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, thời gian như là bị dừng lại. Không thể tưởng tượng, kia ba đại thánh địa đệ tử từng cái đều là thiên tài nhân vật. Dẫn đầu ba vị chân truyền đệ tử càng là thiếu niên anh hùng. Lớp nhẹ nhàng, không đến 40 liền đi vào thần thông cảnh giới. Thần thông đạo pháp đều tinh thông. Xưa nay tiếu ngạo cùng một cảnh giới cường giả. Thế nhưng là hôm nay ba đại thánh địa đệ tử không tiếc liên thủ. Cùng nhau đối địch, uy thế cực kỳ to lớn. Thế nhưng là vẫn bị Tần Đình một người phá vỡ. Kia Tần Đình cũng là thần thông cảnh giới. Nhưng là mọi người và hắn chênh lệch như là nhường lạch trời đồng dạng to lớn. Làm lòng người sinh tuyệt vọng. Một vị thần thông cảnh giới tán tu lẩm bẩm nói. Đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cùng bực này nhân vật sinh hoạt cùng một thời đại. Biết bao may mắn quá thay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.